Phong Thần Châu, chương 2015, bây giờ đã bước vào huyền cảnh tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây Thương cũng không băn khoăn điểm này. Chuyện lúc trước Hạ Phương Cơ thiếu suy nghĩ dẫn đến mất mạng là chuyện đáng đời. Ông ta sống mấy vạn năm, có những chuyện nhìn thấu được ngay. Hôm nay thì vì cái gì? Vì cái gì sao? Người của Vũ gia và Hoàng phủ gia hẳn là đã đến. Tần Ninh hờ hững nói, vì sao cổ quốc đại hạ lại không muốn liên minh? Chống lại ma tộc chính là việc mà mỗi người ở Cửu U đại lục phải làm. Cổ quốc đại hạ của ngươi chẳng lẽ không phải là sinh tồn ở trên Cửu U đại lục sao? Hạ Tây Thương thấp giọng hừ một tiếng. Lão hủ là người đã bước một chân vào trong quan tài. Cổ quốc đại hạ lúc trước bị tổn thất nặng nề, bất lực không thể tham chiến. Được rồi, cút sang một bên đi, không còn chuyện của ngươi nữa đâu. Tần Ninh cười nhạo một tiếng, lười phải nhiều lời với Hạ Tây Thương. Lão già này vẫn còn giả bộ à? Vậy thì để xem ai giả vờ tốt hơn. Tần Ninh không tranh luận với ông ta, trái lại khiến Hạ Tây Thương hơi sửng sốt. Thằng nhãi này có ý gì? Mà giờ phút này, Tần Ninh nhìn xuống bên dưới. Cổ quốc đại vệ, cổ quốc đại tề, cổ quốc đại kim. Tại sao ba quốc gia lại không tham chiến? Một lời nói ra khiến cõi lòng người ta dạo dực. Huyền cảnh tạo hóa. Tần Ninh vậy mà đã tiến vào huyền cảnh tạo hóa. Cùng lúc đó, ba lão ngoan đồng của ba cổ quốc lớn cũng bước ra. Ba người Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải lúc này vẻ mặt đều cảnh giác nhìn chằm Tần Ninh. Thằng nhãi này chưa đến huyền cảnh tạo hóa đã giết chết vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn rồi. Bây giờ đã bước vào huyền cảnh tạo hóa, tinh thần của ba người đều lập tức trở nên cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí. Cổ quốc đại hạ không tham chiến, ba cổ quốc các người cũng không tham chiến sao? Tần Ninh bây giờ lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ cũng đã tuổi già sức yếu. Cổ quốc đại kim hiện nay sức lực đã giảm sút, không thể tham gia chiến đấu được. Kim Viễn thân là lão ngoan đồng của cổ quốc đại kim, là vô địch huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, bây giờ hữu thanh vô lực nói. Vậy sao? Tần Ninh cười lạnh, cách một khoảng không đánh ra một trường. Trường ấn lúc này bay ra ngưng kết sát khí, cách trương.